Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241. Chính văn chương 241 làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. À, cô nãi nãi, đó chính là Giao Hoa Cung cung chủ đại đệ tử Bạch Thủy Yên sao? Đỗ Khôn nghe Mục Vân Giao cùng Thanh Dục nói chuyện. Bỗng nhiên kinh ngạc mà mở miệng nói, ngươi có vấn đề. Mục Vân Giao nhìn Đỗ Khôn phản ứng như thế to lớn. Nhướng mày hỏi, không đúng không đúng, chỉ là không nghĩ tới cái kia lớn lên như thế tuyệt sắc nữ tử thế nhưng là Bạch Thủy Yên, Đỗ Khôn. Chạy nhanh lắc lắc đầu nói, đây mới là chân chính rắn rết mỹ nhân, ngươi nhưng đừng bị Bạch Thủy Yên diện mạo cấp lừa gạt. Sát khởi người tới đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Thanh Dục vỗ vỗ hai tròng mắt tỏa sáng Đỗ Khôn, ra tiếng nhắc nhở nói. Đúng vậy, kia Bạch Thủy Yên ăn mặc như thế không bị kiềm chế. Ngôn ngữ chi gian lại như thế nhẹ trọn, tất nhiên không phải cái gì đàng hoàng nữ tử. Lục Tử Du ở một bên xoa xoa chính mình khăn tay. Rất là không vui mà mở miệng nói. Tử Du, Bạch Thủy Yên ngày thường nhất không mừng nữ tử, người nếu là nhìn thấy nàng nhưng đến cách xa nàng xa. Thanh Dục nghe thấy được Lục Tử Du nói chỉ là thất thanh cười, ra tiếng nhắc nhở nói, làm như nhớ tới cái gì dường như. Mục Vân Giao cổ quái mà nhìn mắt Thanh Dục, hắn đã cùng Lục Tử Du đã thục đến loại tình trạng này sao? Hảo, cảm ơn Thanh Dục sư huynh nhắc nhở. Lục Tử Du đối với Thanh Dục ngượng ngùng cười nói, Vân Giao sư muội, ngày sau mới là thi đấu thời gian, chúng ta đi trước khách điếm ở tạm một đêm như thế nào? Thanh Dục nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi, từ đã trải qua sự tình lần trước lúc sau, Thanh Dục cũng không biết như thế nào, làm quyết sách khi, luôn là sẽ không tự giác mà dò hỏi Mục Vân Giao ý kiến. Mục Vân Giao vừa định nói một câu ân. Lại bị một khác nói thanh lệ giọng nữ cấp đánh gãy. Vân Giao, Vân Giao, Mục Vân Giao nghe người tới thanh âm, khóe miệng không tự giác mà hơi hơi giơ lên. Mục Vân Giao, ta nhưng xem như nhìn thấy ngươi, đều mau nhớ ngươi muốn chết. Vội vàng tới rồi Cảnh Như Y đối với Mục Vân Giao chính là một cái hung ôm. Một bên Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, nhăn nhăn mày. Buông tay, Mục Vân Giao bị Cảnh Như Y ôm không thể động đậy. Nhàn nhạt mà ra tiếng nói. Vân Giao, người cũng quá không cho mặt mũi đi. Ta biết người đã đến rồi. Chính là trực tiếp đem ta Hoàng Huynh cấp lược hạ. Trực tiếp chạy tới tìm ngươi, nghe thấy Mục Vân Giao nói lúc sau. Cảnh Như Y không tình nguyện mà đưa tạp chính mình tay. Nhìn Mục Vân Giao rầu rầu chính mình phấn môi. Rất là bất mãn mà lên án nói, ta không làm ngươi tới đón. Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y nhướng mày. Ngạo kiều nói, ngươi không cho tới đón, ta càng muốn tới đón ngươi. Cảnh Như Y vãn trụ Mục Vân Giao tay. Rất là vô lại mà mở miệng nói, Mục Vân Giao thấy thế, nhướng mày nhìn mắt Cảnh Như Y liền không nói thêm nữa. Nha, Như Y công chúa, chúng ta cũng là đã lâu không thấy lạp. Bạch Thủy Yên phía sau mang theo một chúng phấn sam nữ tử theo đi lên. Thấy Cảnh Như Y lại mở miệng nói, là thật lâu không thấy. Cảnh Như Y nhìn Bạch Thủy Yên. Trong mắt có nhè nhẹ khinh thường xẹt qua, lần trước ở Tứ Quốc Điên Phong hội thượng phát sinh đủ loại nàng nhưng đều còn nhớ rõ đâu. Ta công chúa nha, sao ngươi lại tới đây nơi này đâu? Theo sau, lại có một người tuổi chừng 40-50 tuổi trung niên nam tử đi tới Mục Vân Giao bọn họ trước mặt. Thấy Cảnh Như Y cùng Bạch Thủy Yên làm như nổi lên tranh chấp. Đối với Cảnh Như Y nhỏ giọng nói, Phúc bá, Vân Giao không phải tới sao? Ta đây là tới đón Vân Giao. Cảnh Như Y buông ra chính mình tay. Nhìn bị hắn gọi là Phúc bá người làm nũng nói, hào hào hào. Chư vị đường xa mà đến đều là khách nhân, công chúa ngươi nhưng đến hảo hảo tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.